Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1047, chương 1047, phá cấm chế. Huyền Phù Di Sơn, Lương Khâu Lộ nghe xong đế tông chi chủ, lúc này mới quyết tâm, ngược lại cảm thấy hứng thú hỏi. Như vậy, Hứa Dương có thể phá tan mấy tầng cấm chế, càng tới gần thần đỉnh không gian nội hạch. Phá giải lên lại càng khó khăn đi. Không sai. Đế tông chi chủ hơi mỉm cười nói. Phá giải cấm chế, đầu tiên cần mạnh mẽ tâm thần lực lượng. Thứ yếu còn cần đối với trận pháp phù văn chi đạo có rất sâu lý giải mới được. Lấy Hứa Dương tâm thần lực lượng, e sợ liền lớp cấm chế thứ nhất đều không thể phá tan. Chí tôn thần đỉnh, hư huyễn trong không gian. Hứa Dương khoanh chân cố định. Con ngươi có một được, từng nhóm phù văn ở biến ảo, con mắt của hắn, tựa hồ xuyên qua tầng thứ nhất thần đỉnh không gian một hoa một cỏ, nhất sơn nhất thủy, thấy được trong đó ẩn hàm vô số phù văn quỹ tích, thiên địa diệu lý, tại đây thần đỉnh tầng thứ nhất không gian, Hứa Dương đã ý thức được có một tầng cấm chế tồn tại, hắn chuẩn bị tìm tới này một cấm chế, cũng đem phá giải. Này non xanh nước biếc sau khi, có hay không ẩn giấu đi cấm chế? Hứa Dương có điều suy đoán, mi tâm của hắn lam quang phóng mà ra, hóa thành một con lam quang bàn tay lớn, ở huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng ủng hộ, bàn tay lớn phồng lớn đến ngàn trượng phương viên, trực tiếp nắm chặt trong đó một tòa thanh sơn, dùng sức rung động, sau đó một tiếng vang ầm ầm, đem rút lên, nếu như ở trên thực tế. Hứa Dương tâm thần lực lượng là không thể nào rút lên sơn phong. Nhưng nơi này là thần đỉnh không gian tầng thứ nhất. Tất cả sự vật đều là do phù văn diệu lý diễn biến mà thành. Độ chân thực chỉ có 1/10 khoảng chừng. Trái phải, vì lẽ đó sơn phong trọng lượng cũng chỉ là bình thường sơn phong 1/10. Xanh tươi sơn phong bị rút lên, ở vốn là bên dưới ngọn núi. Lộ ra nhằng nhịt khắp nơi phù văn quỹ tích hình thành lưới cách. Đây chính là tầng thứ nhất không gian cấm chế vị trí. Hứa Dương vừa muốn nghiên cứu này một lớp cấm chế, chợt phát hiện bên nước biếc chảy ngược vào ao hãm bên trong, tạo thành một tòa hồ lớn, lại sẽ cấm chế lưới cách cho che chắn lên. Thì ra là như vậy. Cấm chế liền ẩn giấu ở núi này nước sau khi. Thế nhưng lấy man lực đẩy ra sơn thủy thì không cách nào nhìn thấy cấm chế, chỉ có thể từ cấm chế bản nguyên tới tay, lấy phù văn diệu lý, xúc động thiên địa sơn xuyên biến hóa, để cấm chế hiển lộ ra mới được. Hứa Dương lam quang bàn tay lớn nhẹ nhàng nắm chặt, trong tay thanh sơn, hóa thành tảng lớn tán loạn phù văn, biến mất ở mảnh này hư huyễn thần đỉnh trong không gian. Lam quang liễm vào mi tâm, Hứa Dương trong tròng mắt, bỗng nhiên có hai hàng huyền lý quỹ tích bắn ra, không biết bao nhiêu phù văn từ Hứa Dương trong tròng mắt bắn ra, phân biệt hòa vào mảnh này sơn thủy bên trong. Đây là Hứa Dương lấy chính mình đối với phù văn lý giải, hòa vào thần đỉnh không gian tầng thứ nhất sơn thủy, lấy khống chế vùng thế giới này núi sông biến hóa. Mở, thanh âm bình thản vang lên, ở Hứa Dương phù văn lực lượng điều khiển dưới, nước biếc cao cao vung lên sóng lớn, từ trong tách ra, phảng phất có một đôi bàn tay lớn vô hình ngăn cản sóng nước. Lộ ra đáy nước, nơi đó có nhằng nhịt khắp nơi lưới cách, đều là từ từng nét bùa chú tạo thành. Hứa Dương tâm niệm cử động nữa, nhất thời thanh sơn ầm ầm ầm lệch vị trí, đồng dạng lộ ra bên dưới ngọn núi nhằng nhịt khắp nơi phù văn quỹ tích. Rất nhanh, cấm chế bại lộ ở Hứa Dương trước mặt. Chuyển sơn đoạn sông quá trình này, Hứa Dương không có sử dụng tâm thần lực lượng, càng không có dùng huyền lực. Hắn dùng là tự thân phù văn biến hóa, là đúng với huyền lý lý giải. Ha ha, này một đạo cấm chế, bằng vào ta trận pháp trình độ, phá giải lên cũng không khó khăn. Hứa Dương trong tròng mắt hiện ra từng cái phù văn, hướng về nhằng nhịt khắp nơi lưới cách trong cấm chế bay đi. Đế tông chi chủ, tuy rằng biết được Hứa Dương tâm thần lực lượng rất mạnh, nhưng không ngờ rằng Hứa Dương đối với phù văn, đối với trận pháp chi đạo lý giải, đã đến một loại cảnh giới rất cao. Vì lẽ đó hắn tính toán sai lầm. Tiềm tu hang đá bên trong. Yên tĩnh hang đá. Bỗng nhiên một trận ong ong thanh âm của vang lên. Ngay sau đó trong lúc này tâm khu vực đỉnh nhỏ màu đen. Đột nhiên phồng lớn lên một vòng. Từ vốn là cao một thước. Đã biến thành cao ba thước. Hả? Đế tông chi chủ trong tròng mắt. Hào quang màu vàng lóe lên rồi biến mất. Lần thứ nhất lộ ra thần sắc kinh ngạc. Được lắm Hứa Dương. Quả thực bất phàm. Tông chủ. Hứa Dương làm sao vậy? Tại sao lại tạo thành chí tôn thần đỉnh thực thể biến hóa như thế? Lương Khâu Lộ hỏi. Chí tôn thần đỉnh đích thực thân. So với hiện tại phải lớn hơn nhiều. 10 lớp cấm chế mở ra sau khi. Có tới mấy ngàn trượng kích thước. Đế tông chi chủ cười nói. Bây giờ có loại biến hóa này. Đủ để biết được Hứa Dương đã đột phá lớp cấm chế thứ nhất. Tiến vào chí tôn thần đỉnh tầng thứ hai không gian. Khá lắm. Lần này hắn đối với huyền lý thu hoạch. So với mong muốn cao hơn ra gấp đôi. Tông chủ. Ngài bây giờ đều là ở đâu một tầng không gian. Thể ngộ thần đỉnh. Lương Khâu Lộ hỏi. Hẳn là tầng thứ 9. Hoặc là tầng thứ 10 đi. Đế tông chi chủ lắc đầu nói rằng. Tầng thứ 6. Lương Khâu Lộ lấy làm kinh hãi. Liền tông chủ đều chỉ tới tầng thứ 6. Xem ra thần đỉnh cấm chế phá giải độ khó rất lớn a. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng. Hứa Dương phá giải tầng thứ nhất cấm chế không coi vào đâu. Bây giờ nhìn lại. Quả thực chính là kỳ tích. Có điều. Không có chờ bọn hắn kinh ngạc kết thúc. Chỉ thấy đến đen nhánh ba thước đỉnh nhỏ. Lần thứ hai phồng lớn. Rất nhanh cao lên tới một trượng kích thước. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lần này. Liền đế tông chi chủ. Đều khó mà duy trì bình tĩnh thái độ. Ngày. Sao có thể có chuyện đó? Lại phá giải lớp cấm chế thứ hai. Như vậy Hứa Dương. Nên người đã ở tầng thứ ba thần đỉnh bên trong không gian. Chấm ngoặc kép. Lương Khâu Lộ ngơ ngác. Phải biết coi như lấy đế tông chi chủ mạnh mẽ. Cũng chỉ là ở tầng thứ sáu thôi. Hứa Dương cùng đế tông chi chủ. Lại chỉ cách xa nhau ba tầng không gian. Liền ngay cả tông môn rất nhiều huyền hoàng trường lão. Cũng chưa chắc có thực lực này. Đạt đến Hứa Dương kết quả học tập. Tiến vào tầng thứ ba thần đỉnh không gian. Ở đế tông chi chủ cùng Lương Khâu Lộ gắt gao nhìn kỹ. Thời gian rất lâu trôi qua. Thần đỉnh vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Hai người đều là thở phào nhẹ nhõm. Lương Khâu Lộ than thở. Xem ra, Hứa Dương là không có biện pháp tiếp tục thâm nhập sâu. Ở tầng thứ ba thần đỉnh không gian. Tìm hiểu thiên địa diệu lý. Hứa Dương nên có rất đại thu hoạch. Thần đỉnh không gian tầng thứ ba. Hứa Dương liên phá hai tầng cấm chế. Đi tới tầng thứ ba sau khi. Nơi đây sơn thủy cây cỏ. Đã tiệm xu chân thực. Đương nhiên. Ẩn chứa trong đó thiên địa biến hóa diệu lý. Cũng càng thêm sâu sắc. Phù văn càng thêm tối nghĩa huyền ảo. Hứa Dương quan sát nửa nén hương thời gian. Cũng cảm giác được đầu óc ảm đạm. Phảng phất trong đầu chất đầy đồ vật. Thế nhưng huyền diệu phù văn mãnh liệt sức mê hoặc. Cũng không đoạn hấp dẫn Hứa Dương. Gắng gượng quan sát. Không được. Còn tiếp tục như vậy. Coi như biển ý thức không bị căng nứt. Ta cũng sẽ tâm thần bị thương. Thậm chí ngất. Hứa Dương hít sâu một hơi. Lấy cường nhận định lực. Nhắm hai mắt lại. Đóng ngũ giác. Không hề đi nhận biết này tầng thứ ba thần đỉnh không gian diệu lý. Đem trong đầu, đã có cảm ngộ thu dọn một phen. Thời gian liền trôi qua đầy đủ một canh giờ. Ta đối với phù văn huyền lý giải, lại có nâng lên, đang khôi phục biển ý thức thanh minh sau. Hứa Dương chậm rãi mở mắt ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.